Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 11, quá độ thần uy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, suy tử, nhìn cái gì, nộp tiền bảo hộ không có. Không biết là nghe được bọn họ nói chuyện, vẫn là cảm nhận được ánh mắt của bọn họ. Tới gần Hoắc Văn Tuấn cửa hàng, một cái tóc vàng người giang hồ đột nhiên trừng mắt hắn mắng. Hay là Hoắc Văn Tuấn quá đẹp trai? Này dài đến vớ va vớ vẩn tóc vàng rõ ràng đối với hắn tràn ngập ác ý, mà làm ánh mắt quét đến bên cạnh hắn lai đễ lúc. Tóc vàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía ba bế hưng phấn kêu lên. Đại lão, có mỹ nhân, háo sắc như mạng. Ba bế nghe được có mỹ nhân, nhất thời không lo nổi lại phản ứng hai cha con. Trong nháy mắt quay đầu, nhìn thấy lai đễ sau ánh mắt sáng choang. Tham lam quét mắt lai đễ, ba bế đứng lên, mang theo dâm tà nụ cười hướng về Hoắc Văn Tuấn bọn họ đi tới. Cảm nhận được đối phương ánh mắt không có ý tốt, lai đễ lập tức sợ sệt trốn đến Hoắc Văn Tuấn phía sau. Ba bế đi tới Hoắc Văn Tuấn trước người, tầm mắt ở trên mặt của đối phương dừng lại chốc lát. Trong mắt lóe ra một tia đố kỵ. Tiện đà khóe miệng lộ ra xem thường nụ cười. Ác tiếng nói. Mặt trắng. Thức thời liền cút ngay. Để phía sau người mỹ nhân bồi ba bế ca ta uống rượu. Lưu Kiến Minh vội vàng cướp bộ mà ra. Lấy lòng nói. Ba bế ca. Ta tên Xà Tử Minh. Theo thuận ký con ruồi ca. Đây là bằng hữu ta. Đúng. Ba bế trực tiếp một cái lòng bàn tay xúy ở Lưu Kiến Minh trên mặt. Đem hắn đánh cho một cái lảo đảo. Cười lạnh nói. Theo ta báo danh hào. Bằng ngươi cũng xứng. Quay đầu lại cũng muốn hỏi một chút con ruồi cái kia chó chết là làm sao quản thủ hạ tiểu đệ. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Quay đầu lại liếc mắt nhìn chăm chú lôi chính mình vạt áo. Đầy mặt hoảng sợ lai đễ. Vẫn là lựa chọn nhân nhượng cho yên truyền. Đè lại hỏa khí nói. Chấm, ba bế ca. Nàng còn là một học sinh. Ẩm không được rượu. Nói móc ra một tấm tiền. Chiêm mễ. Đi mua hai bao thuốc tốt hiếu kính ba bế ca. Há, hay, hay Tuấn ca. Chiêm mễ tiếp nhận tiền liền chuẩn bị đi mua thuốc. Ào ào ào. Ba bế trực tiếp một cái lật tung Hoắc Văn Tuấn cửa hàng. Các loại nguyên liệu nấu ăn chén nồi rải xuống một chỗ. Sau đó một mặt kiệt ngạo nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Mặt trắng, mấy bao thuốc lá đã nghĩ xua đuổi ta ba bế. Cho ngươi mặt có phải là. Lưu Kiến Minh không giữ thể diện trên đau đớn. Mau mau lần thứ hai tới ngăn ở giữa hai người. Ba bế ca bớt giận. Chuyện gì cũng từ từ mà. Ba bế liếm liếm đầu lưỡi. Lộ ra một cái buồn nôn nụ cười. Được, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội. Tuy rằng ngươi không cho ta mặt mũi, nhưng ba bế ca là cái rộng lượng người. Như vậy đi, nắm 2 vạn khối cho tiểu đệ của ta dùng. Sẽ đem cô nàng này đem ra cho ta dùng. Việc này liền trôi qua. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên nở nụ cười. Ba bế cho rằng hắn sợ. Dương dương tự đắc địa dạy dỗ. Suy tử, ở trước mặt ta, ngươi mị đều không đúng. Ta cùng ngươi nói, làm người quan trọng nhất muốn hiểu tôn ti. Thức tiến thối, không phải vậy ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Hắn còn ở lại nhải. Hoắc Văn Tuấn từ trên mặt đất cầm lấy một bình còn chưa ngã nát nước có ga. Uống một hớp sau, tự lẩm bẩm, thật là một ngớ ngẩn a. Ngón tay đều sắp chọc vào Hoắc Văn Tuấn trên mặt ba bế nghe vậy sững sờ. Suy tử ngươi nói mị. Ta nói ngươi là người ngu ngốc. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong tay khí dung dịch si. Ly, cát na, chi bình bỗng nhiên đánh đến ba bế trên đầu. Ẩm, trong nháy mắt pha lê phá nát. Nước tung tóe, cùng biểu bắn ra. Còn có ba bế trên đầu máu tươi. Nhất thời mở cho hắn môi. Chính ngón tay Hoắc Văn Tuấn ngốc nghếch hung hăng ba bế trong nháy mắt tự bế. Người khác tất cả đều kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ đến bề ngoài ngoan ngoãn biết điều Hoắc Văn Tuấn lại đột nhiên làm khó dễ. Một kích thành công, Hoắc Văn Tuấn chưa cho ba bế bất kỳ cơ hội phản kháng. Một cái va đầu gối đỉnh ở bụng hắn trên. Ba bế người còn không phản ứng lại. Liền kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Hoắc Văn Tuấn đắc thế không tha người. Đầy mắt sát khí đuổi theo. Một cú đạp nặng nề đem ba bế đạp ngã xuống đất. Suýt chút nữa bế quá khí đi, ba bế nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm đau hào. Này một tiếng cũng đem hai bên tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Ba bế bọn tiểu đệ nhất thời lửa giận ngút trời. Dám đánh ba bế ca. Các huynh đệ lên, chém chết này chó chết. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Nhưng bọn họ không có lựa chọn chạy trốn. Mà là cắn răng trùng đi lên hỗ trợ. Biểu ca, cẩn thận a, Lai Đễ lòng như lửa đốt. Lại lo lắng vừa sợ. Đáng tiếc nàng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Văn Tuấn ba người cùng hơn 20 cái người giang hồ chiến làm một đoàn. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh tuy rằng lấy hết dũng khí. Mắt đỏ đỡ lấy ba bốn người giang hồ. Nhưng cũng vô lực lại ngăn cản người khác nhằm phía Hoắc Văn Tuấn. Không khỏi gấp gào thét liên tục. Nhưng mà, đón lấy một màn nhưng cả kinh tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy Hoắc Văn Tuấn đối mặt tiếp cận 20 cầm dao bầu người giang hồ không hề sợ hãi. Giải quyết ba bế sau không lùi mà tiến tới. Dường như mãnh hổ ra hạp. Một quyền một cước đều mang theo uy lực cực lớn. Không những không có rơi vào hạ phong. Ngược lại không ngừng đem những này người giang hồ từng cái đánh đổ. Dường như hổ vào bầy dê. Không thể cản phá. Sau 3 phút. Trên đất đã ngã một mảnh kêu rên kêu thảm thiết người giang hồ. Từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ba bế cũng há hốc mồm. Nhìn đứng thẳng giữa trường. Lông tóc không tổn hại Hoắc Văn Tuấn. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Ma chứng. Một người đánh ngã 20 cầm đao đại hán. Này CMN vẫn là người sao? Ta đến tột cùng chọc tới một cái ra sao quái vật a? Ba bế trong lòng dâng lên một trận hối hận, mà Hoắc Văn Tuấn quá độ thần uy cũng kinh ở một mọi người. Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh hai người kinh sợ đến mức con ngươi thiếu một chút không rơi xuống. Ta chọn, Tuấn ca lại như thế hung hãn. Vậy một cái 20A, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ nhất định cho rằng đối phương là ở thổi nước. Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng có chút hoảng sợ, âm thầm ngạc nhiên với tinh anh cấp vật lộn kỹ năng mạnh mẽ. Dựa vào nhanh nhẹn đi vị cùng cao minh kỹ xảo, hắn lại thật sự làm được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không, không đơn thuần là bởi vì vật lộn, luyện khí kỹ năng nên cũng ở bên trong đưa đến tác dụng không nhỏ. Trải qua mười mấy ngày luyện khí, hắn giờ khắc này thân thể tố chất dĩ nhiên tăng nhiều. Bất kể là sức mạnh, sức chịu đựng, tốc độ, phối hợp tính, dẻo dai độ chờ chút, đều chiếm được tăng cường. Đã vượt qua người bình thường bình quân trình độ, luyện khí mang cho hắn. Có thể nói là toàn vị trí tăng lên. Không thể không nói, đây thực sự là một cái mạnh mẽ kỹ năng, phối hợp với vật lộn. Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới nhất thời uy lực tăng gấp bội. Cũng là mãi đến tận giờ khắc này. Hoắc Văn Tuấn vừa mới rõ ràng hiểu rõ đến chính mình chân chính nắm giữ tự vệ thực lực. Đem không sợ với tất cả khiêu chiến. Biểu ca, Lai Đễ vội vã chạy tới. Đầy mặt quan tâm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trên y phục có không ít đỏ sẫm vết máu. Nhất thời kinh hoàng lên. Nhiều như vậy huyết. Biểu ca ngươi bị thương. Không có chuyện gì. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. An ủi nàng nói. Những thứ này đều là bọn họ huyết. Ta không bị thương. Lai Đễ cẩn thận xác nhận một lần. Phát hiện hắn xác thực không bị thương. Vừa mới đại thở phào nhẹ nhõm. Trấn an được Lai Đễ. lại đi nhìn một chút Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh, phát hiện hai người chỉ là có chút thoát lực, tuy rằng trên người có thương tích, nhưng cũng may chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, không khỏi yên lòng, vỗ vỗ hai người, không nói thêm gì. Hoắc Văn Tuấn quay người lại, đi tới ba bế trước người, ánh mắt lạnh như băng lạc ở trên người hắn, nhìn ra ba bế trong lòng sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.